Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 125, Tiêu Viêm ngã xuống. Tiêu các chủ, xin lỗi, cái kia cái thứ nhất lên tiếng người do dự một hồi. Rốt cục quyết định, nói rằng, đang nói ra câu nói này thời điểm, hắn cảm thấy một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trận chiến này, bất luận hồn hư tử có thể đáp ứng hay không, bọn họ đều sẽ đối mặt cuối cùng kết quả, cũng sẽ không dùng ở nơi này lo lắng đề phòng chờ đợi. Chờ đợi như vậy, hắn đã chịu đủ lắm rồi. Vừa dứt lời, có điều Tiêu Viêm thời gian phản ứng, bóng người của hắn đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa, đã ở Tiêu Viêm bên người. Lúc này trên tay hắn xuất hiện một cái trường côn, quay về Tiêu Viêm bổ tới, chỉ thấy cái kia trường côn bên trên, lập lòe hồng mang chói mắt, cường hãn năng lượng, để không gian hơi vặn vẹo. Cái kia trường côn không còn tiếp cận Tiêu Viêm, hắn liền cảm thấy một luồng gió nóng thổi tới, Tiêu Viêm ngược lại cũng quả đoán, thân thể trong nháy mắt lùi về sau, kéo dài cùng trường côn khoảng cách. Đồng thời, ống gây áo vung lên, ngọn lửa màu trắng bốc lên, đối nghịch người mãnh liệt nhào tới. Cốt linh lãnh hỏa, đặt ở trong tay ngươi thực sự là phung phí của trời. Cách đó không xa hồn hư tử nhìn Tiêu Viêm chỉ huy ngọn lửa màu trắng, con mắt hơi híp lại, mang theo trào phúng nói, hồn tộc ngoại trừ hư vô thôn viêm, căn bản không có dị hỏa. Hết thảy dị hỏa đều hiến cho hư vô thôn viêm, vì lẽ đó ở nhìn thấy cốt linh lãnh hỏa trong nháy mắt đó. Tiêu Viêm bỏ mình lý do ở hồn hư tử trong lòng lại tăng lên một cái. Theo người đầu tiên động thủ, những người còn lại đang giãy giụa nháy mắt, cầu sinh dục vọng ở trong lòng vô hạn phóng to, cũng dồn dập gia nhập công kích Tiêu Viêm trong đội ngũ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Viêm liền như là phạm nhiều người tức giận giống như vậy. Bị những người này liên thủ công kích, hơn nữa ở thời gian rời đổi dưới, trong lòng bọn họ hổ thẹn tiêu tan, ra tay càng phát tàn nhẫn. Nhiều người như vậy đồng thời công kích, dù cho đa số đều là đấu tôn cùng bán thánh, chỉ có một nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng nhiều người như vậy cũng làm cho Tiêu Viêm tăng mạnh áp lực. Đồng thời, diệt tộc kẻ thù liền ở bên người, nhưng không cách nào báo thù, còn muốn bị bọn họ làm như vậy làm, triệt để kích phát rồi Tiêu Viêm lệ khí. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, che ngợp bầu trời ngọn lửa màu trắng tuôn ra, hóa thành ngàn trượng màu trắng dị hỏa bàn tay, quay về mọi người đánh tới, giết, đối mặt Tiêu Viêm công kích. Những người này cũng dồn dập lấy ra tuyệt chiêu của chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đấu kỹ bay lượn, sức mạnh cuồng bạo, để vùng không gian này đều là rung chuyển lên. Nếu không phải hư vô thôn viêm cố nhíu mày vùng không gian này, e sợ không gian sớm đã bị đánh thành hư vô. Ầm ầm ầm, va chạm mang đến cơn lốc, để rất nhiều người đều thân hình bất ổn. Mà Tiêu Viêm dị hỏa bàn tay đối mặt nhiều người như vậy công kích, cũng là có vẻ hơi lực bất tòng tâm, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hoành, ở từng đạo công kích va chạm dưới, đạo kia dị hỏa bàn tay ở Tiêu Viêm tuyệt vọng dưới ánh mắt, phá vụn ra, bạch bạch bạch, phá vụn dị hỏa bàn tay mang đến kinh phong để Tiêu Viêm không nhịn được rút lui mười mấy bước. Chưa cho Tiêu Viêm cơ hội thở lấy hơi, những cường giả này tiếp tục đánh tới, tiếp tục chiến đấu tiếp. Tiêu Viêm bắt đầu bị thương, đồng thời hắn cũng nắm lấy cơ hội giết chết mấy cái thực lực độ chênh lệch đấu tôn. Song phương đều đánh ra hỏa khí, đã hoàn toàn quên mới bắt đầu mục đích, lẫn nhau nhìn về phía ánh mắt của đối phương đều như cừu nhân giết cha giống như vậy, hận không thể giết chết mà yên tâm, liên tục cường độ cao chiến đấu, hơn nữa có đồng cấp tồn tại kiềm chế, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể đang nhanh chóng giảm thiểu. dù cho có đan dược bổ sung, cũng không nhịn được tiêu hao. Phu, Tiêu Viêm vừa ngăn trở một vị bán thánh công kích, chưa kịp hắn phản kích, mặt khác một vị bán thánh công kích lũ lượt kéo đến. Mà lần này, Tiêu Viêm chậm một nhịp, bị đánh trúng ngực, nhất thời, bộ ngực hắn hơi sụp đổ, trong miệng máu tươi liền như là không cần tiền giống như vậy. Không ngừng tuôn ra, cút, Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, linh hồn lực lượng hóa thành nắm đấm, quay về vị kia bán thánh đánh tới, mênh mông linh hồn lực lượng, để vị kia bán thánh hoàn toàn biến sắc. Không đợi Tiêu Viêm gần người liền cấp tốc rời đi. Tiêu Viêm thừa cơ hội này kéo dài cùng mọi người trong lúc đó khoảng cách. Oán độc nói rằng, dù cho các ngươi đồng ý cho hồn tộc làm cẩu, nhưng e sợ người khác căn bản không lọt mắt các ngươi. Chờ xem, ta ở địa ngục chờ các ngươi. Tiêu Viêm, vì mọi người chúng ta an toàn, ngươi liền an tâm đi chết đi. Cho tới chúng ta cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Cái kia một người duy nhất đấu thánh mở miệng nói rằng, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt cũng là mang theo căm hận. Có thể trước kia những người này đối với Tiêu Viêm động thủ còn có hổ thẹn, nhưng chiến đấu hạ xuống, giữa bọn họ đã sản sinh cừu hận, điểm ấy hổ thẹn liền hoàn toàn không coi vào đâu. Chiến đấu lần thứ hai bắt đầu. Bất quá lần này Tiêu Viêm thương thế nghiêm trọng, hoàn toàn không phải những người này đối thủ. Tình hình rất nhanh liền thiên hướng nghiêng về một bên. Cuối cùng, vị kia đấu thánh cùng mấy vị bán thánh hợp lực dưới, rốt cục giết chết Tiêu Viêm. Có điều Tiêu Viêm phản công, cũng làm cho cái kia một vị duy nhất đấu thánh chịu cùng với thương thế nghiêm trọng, làm Tiêu Viêm bỏ mình. Những người này liều mạng trên thương thế cùng uể oải, nhìn về phía hồn hư tử, nói, tiền bối, chúng ta đã đem Tiêu Viêm giết chết, ngài nhất định phải giữ lời nói a. Hồn hư tử cũng không để ý tới những người này, bay đến Tiêu Viêm cái kia đã tàn phá thân thể bên cạnh. Phất tay một chiêu, liền đưa hắn trong cơ thể cốt linh lãnh hỏa gọi ra. Đồng thời cong ngón tay búng một cái, Tiêu Viêm trong tay nạp giới nhất thời phá vụn ra, một tia sáng trắng né qua, một khối cổ ngọc xuất hiện ở trong tay hắn, chính là Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Khi chiếm được này quan trọng nhất hai loại đồ vật sau khi hồn hư tử nhấc theo Tiêu Viêm thân thể đi xuống mới thôn linh tộc trước mặt ném một cái. Những kia thôn linh tộc người liền như nghe thấy được máu cá mập giống như vậy, quay về Tiêu Viêm thân thể tàn phế nhào tới. Răng rác, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Viêm thân thể tàn phế liền biến mất ở thôn linh tộc trong miệng. Thân thể của hắn cuối cùng sẽ bị hư vô thôn viêm luyện hóa, làm hồn tộc huyết mạch khởi nguồn một trong, vì là hồn tộc huyết mạch thôi diễn làm nỗ lực. Ha ha, thú vị, thú vị. Nghĩ đến Tiêu Viêm trong cơ thể tiêu tộc huyết mạch cuối cùng sẽ vì bọn họ hồn tộc phục vụ, hồn hư tử kềm nén không được nữa trong lòng ý cười, ngước đầu bắt đầu cười ha hà. Không có gì là tướng địch người lợi dụng sạch sành xanh càng khiến người ta cảm thấy tâm tình sung sướng địa phương. Hồn hư tử tiền bối, ngài không có sao chứ? Cái kia duy nhất đấu thánh tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn là bị mọi người đẩy đi ra. Hắn nhắm mắt hỏi lần nữa. Nha, các ngươi muốn cho ta làm tròn lời hứa đi. Có thể à, bất quá ta muốn là có vật giá trị. Các ngươi bây giờ thật giống đã không có giá trị. Vậy ta các ngươi phải làm cái gì? Hồn hư tử mang trên mặt sung sướng ý cười hỏi ngược lại. Hồn hư tử, để những người này nhất thời tuyệt vọng hạ xuống. Tuy rằng đã có suy đoán, nhưng đương sự chứng minh thực tế minh hồn hư tử đích thật là đang trêu bọn họ thời gian. Bọn họ vẫn là sản sinh một loại cực kỳ cảm xúc phẫn nộ. Có điều đang suy nghĩ đến giữa hai người cái kia như lệch trời bình thường chênh lệch thật lớn. Điểm ấy phẫn nộ liền như bị nước dội đến ngọn lửa. Không chỉ có không còn sót lại chút nào, trái lại có một loại đông triệt tâm cốt lạnh giá. Bọn họ hiện tại so với trước đây không lâu đụng tới hồn hư tử còn muốn tuyệt vọng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.